Tiên ma đồng tu, chương 617, Thối hầu tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trải qua 7 ngày tu dưỡng. Hiện tại trên mông đít bị thương ngoài da đã hoàn toàn tốt rồi. Giờ phút này hắn không có ở Tư Quá Nhai. Mà là đang một cái trong sơn cốc. Đang tại truy đuổi một chỉ thu phiêu gián đích rất đủ mập con thỏ. Vượng Tài trải qua 7 ngày giảm béo. Tựa hồ hình thể thật sự nhỏ đi rất nhiều. Nhưng vẫn là không thể phi, chỉ có thể ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai hưng phấn xèo. Xèo gọi bậy, tuyết đọng dày như vậy, con thỏ tại trên mặt tuyết căn bản là chạy không nổi. Nhiều sương mù bên trong, Diệp Tiểu Xuyên rất dễ dàng liền đem trước mặt một chỉ mập con thỏ bắt lấy. Mang theo thật dài lỗ tai thỏ cười đắc ý vài tiếng. Sau đó dùng dây thừng cột chắc. Đọng ở sau lưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này phía sau hắn đã treo vài chỉ gà rừng. Con thỏ, thậm chí còn có một cái nhỏ con nai. Nhìn phía sau chính mình cả đêm đánh tới con mồi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy mỹ mãn. Rốt cục không cần mỗi ngày ăn màn thầu dưa muối. Nhiều như vậy đặc sản miền núi. Có lẽ đầy đủ mình cùng Vượng Tài ăn mấy ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ ra, bị phạt Tư Quá Nhai diện bích sám hối. Là không được rời đi cái kia nho nhỏ sườn đồi bình đài. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên không quan tâm. Này địa phương cứt chim cũng không có căn bản không ai trông giữ chính mình. Hiện tại thương thế tốt rồi. Tự nhiên sẽ không ở đằng kia địa phương quá khổ cuộc sống. Hôm nay thừa lúc nhiều sương mù. Mang theo Vượng Tài vụng trộm chạy ra ngoài. Chuẩn bị đánh một ít món ăn dân dã cải thiện thức ăn. Thấy sau lưng con mồi đã rất nhiều. Đang chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên cảm giác nhiều sương mù trong có rất nhiều hai mắt hạt châu đang nhìn chính mình. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Cho rằng bị Tôn Nghiêu tên khốn kia phát hiện mình trộm cách Tư Quá Nhai. Dẫn người tới bắt chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, đúng lúc này, một chỉ lông xám hầu tử xèo. Xèo nha nha theo nhiều sương mù trong nhảy ra ngoài. Trong tay còn vung vẩy một mặt huyết hồng khô lâu kỳ. Sau một lát, xèo, xèo nha nha hầu tử tiếng kêu liền truyền khắp sơn cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tập trung nhìn vào. Lập tức vui vẻ. Chỉ vào cái con kia vung vẩy huyết hồn phiên lông xám hầu tử cười nói. Nguyên lai là ngươi cái này chỉ không biết xấu hổ chết hầu tử. Chấm, hơn 2 năm trước cùng Bách Lý Diên cùng một chỗ ly khai Thương Vân Sơn. Kết quả bị sét đánh, còn bị Hắc Hùng Cự Yêu công kích. Về sau đến một đám hầu tử. Đầu lĩnh chính là năm đó Tô Khanh Liên nuôi dưỡng cái con kia Bát Tý Linh hầu tiểu thổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng đi theo tiểu thổ đi này khỏa thái cổ thần thụ. Bởi vì Bách Lý Diên tham luyến rượu trái cây. Uống say, Diệp Tiểu Xuyên cùng với trước mắt cái này con khỉ chơi chiến tranh trò chơi. Kết quả cái này con khỉ đánh không lại chính mình. Liền lôi kéo một chỉ mẫu hầu tử Bạch Nhật Tuyên Dâm. Tại chính mình trước mặt vậy mà cùng mẫu hầu tử làm ác nội tâm chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 2 năm không thấy. Lại thấy được cái này chỉ không biết xấu hổ thối hầu tử. Diệp Tiểu Xuyên tâm tình mừng rỡ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Đêm nay sương mù đậm. Thấy không rõ rốt cuộc là ở nơi nào. Bất quá nếu như gặp bầy khỉ này. Đoán chừng chính mình vì săn món ăn dân dã. Bất chi bất giác chạy tới này khỏa sinh trưởng thái cổ thần thụ trong sơn cốc. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hắn chuẩn bị đi tìm hầu vương ra ra tự ôn chuyện, thuận tiện lừa gạt điểm rượu trái cây thời điểm, hắc ám trong sương mù, bỗng nhiên siêu siêu siêu bay tới rất nhiều tuyết đoàn. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nện đầy người tuyết đỏng. Hắn hét lớn, có lầm hay không a, đều là người quen còn nện ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái con kia lông xám hầu tử hiển nhiên cũng nhận ra Diệp Tiểu Xuyên. Vung vẩy huyết hồn phiên nhếch miệng kêu to. Bộ dáng thật là đắc ý. Dưới sự chỉ huy của hắn, mấy trăm chỉ lông xám hầu tử sôi nổi chạy tới. Đầy khắp núi đồi khắp nơi. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên liền trở thành bầy khỉ này tù binh. Bị hầu tử đám bọn họ dùng nhánh dây. Giản dị dây thừng trói đã thành một cái đại bánh chưng. Bị một đám hầu tử mang rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vượng tài giận dữ. Tại chính mình Bách Điểu Chi Vương trước mặt. Há có thể cho phép những thứ này thối hầu tử làm can. Vừa muốn phóng hỏa giáo huấn một chút những thứ này hầu tử. Bị Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngăn lại. Những thứ này hầu tử đối với hắn không có cái gì ác ý. Buộc chặt chính mình nhánh dây thường chính mình chỉ cần hơi chút vừa dùng lực. Có thể dãy giụa, chẳng muốn cùng cái con kia không biết xấu hổ thối hầu tử so đo. Dù sao hắn biết rõ những thứ này hầu tử muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, một lát sau liền thấy được này khỏa chừng cao ngàn trượng thái cổ thần thụ. Bách Lý Diên lúc trước nói đây là khỏa chỉ có 10 vạn năm thụ linh cây giống. Bỏ đi Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị tại chính mình trong sân cấy ghép một gốc cây ý tưởng. Tổ sư từ đường tồn tại thời gian thật lâu xa. Thậm chí so luân hồi phong trên đỉnh núi luân hồi đại điện còn muốn đã lâu. Lục giác mái cong phong cách cổ xưa kiến trúc. Tại mỗi lần một góc mái cong thượng đều có 8 cái linh thú pho tượng. Tại tuyết động trong, những cái kia pho tượng hoàn toàn bị tuyết động bao trùm. Nhìn qua như là nguyên một đám một người cao tiểu tuyết bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là thương vân môn trọng yếu nhất cũng là thần thánh nhất địa phương. Các thời kỳ thương vân môn đạt tới linh tịch cảnh giới tổ sư. Đều ở đây trong có một chỗ cắm rùi. Hơn 4.000 năm, bày đặt ở chỗ này linh bài thần vị nhiều đến gần vạn. Từ thương vân tử phía dưới 36 vị trưởng môn linh vị. Gần nghìn vị đã từng các mạch thủ tọa linh vị. Những thứ này thương vân môn lịch đại tổ sư anh linh. Ở chỗ này cả ngày lẫn đêm nhận lấy đời sau từ tôn nhà giàu. Mấy ngàn năm nay hương khói không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ sư từ đường cửa chính là đóng. Nhưng trước cửa tuyết động đã bị quét sạch không còn. Hiển nhiên vào hôm nay chạng vạng tối thời điểm. Có nhân đã từng tĩnh tâm quét sạch về nhà chồng trước tuyết động. Nhà thờ tổ rất cao. Có 3 cái môn. Trong đó chính giữa này đạo môn lớn nhất. Có 4 trượng cao. 1 trượng rộng. Mỗi lần một cánh cửa đều là tốt nhất tơ vàng gỗ lim kiến tạo. Phong cách cổ xưa cửa gỗ thượng chạm chỗ long phượng. Tràn đầy tuế nguyệt tang thương cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoẹt xoẹt, đại môn bị vân khất u đẩy ra. Đi lầm đường vốn là muốn lặng lẽ lui về. Thế nhưng trong phòng truyền ra đạo kia thanh âm trầm thấp. Làm cho nàng không đi không được tiến đến. Trong trí nhớ, đây là nàng lần thứ 3 đi vào tổ sư từ đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần đầu tiên là chính mình vừa mới nhập môn không bao lâu. Đạt tới ngự không cảnh giới lúc, sư phụ nàng lão nhân ra thật cao hứng. Cố ý mang theo chính mình tới nơi này cho lịch đại tổ sư thượng hương. Khẩn cầu tổ sư phù hộ. Lần thứ 2 là 5 năm trước. Chính mình đạt tới xuất khiếu cảnh giới phía sau. Trưởng môn sư thúc ban thưởng trảm trần thần kiếm. Nàng đồng dạng là cùng sư phụ cùng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là lần thứ 3. Là chính nàng đến. Đẩy cửa ra, trước mặt liền đánh tới một cổ đậm trọng đàn hương mùi. Loại này hương vị tại Thương Vân Môn không thấy nhiều. Tại Phật Môn chùa Triền Ni Cô trong am nhưng là rất thông thường. Là ngày đêm dâng hương sinh ra mùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đại điện rất sáng. Ít nhất chọn mấy chục chén nhỏ hỏa lực mạnh mẽ giao người giàu chế tác bạch sắc đại ngọn nến. Thương Vân Môn chính là chỗ này sao tài đại khí thô. Nhất là tại cung phụng tổ sư phương diện này cũng không keo kiệt. Khắc sâu vào tầm mắt vô số ba xích cao màu đen linh vị. Trong đó đối diện cửa chính, vị trí cao nhất mặt khác là dễ thấy nhất. Lên lớp giảng bài, tổ sư Thương Vân Tử chi linh vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó phía dưới một tầng chính là Thương Vân dòng dõi nhị đại trưởng môn chữ. Rất nhiều đã từng tung hoành thiên hạ, quét ngang hoàn vũ Thương Vân trước cửa tiền bối. Như Thanh Loan tiên tử, Tiêu Diêu tử đợi danh tử, cũng đã hóa thành trên linh bài chính là mấy chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nhà thờ tổ đại điện hai bên, còn có rất nhiều giá gỗ nhỏ. Phía trên yên tĩnh bày đặt bất đồng bối phận, không cùng người danh tử. Có luân hồi phong lịch đại tổ sư, cũng có đã từng Thương Vân Môn 12 phong thủ tọa. Cùng với hiện tại hôm nay Thương Vân bốn mạch đã mất thủ tọa danh tử. Rất nhiều danh tử, nhớ tới bọn hắn khi còn sống đủ loại sự tích, đều bị Vân Khất U cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.